Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 213. Hữu tình uống nước no bụng, ngươi mò, Trần Thuật cảm động lệ nóng tràn đầy, dài dằng dặc nhân sinh bên trong. Còn có một cái đối với hắn làm ra loại động tác này, nói ra loại khí thế này như hồng lời nói người. Là hắn tiểu học đồng học Lý Tiểu Hổ. Lần kia Lý Tiểu Hổ dùng tiểu đao đem hắn cao su xoa cắt thành mảnh vỡ. Trần Thuật tức giận phi thường muốn động thủ đánh người. Lý Tiểu Hổ chủ động đem chính mình mặt béo đưa tới cứng cổ đối Trần Thuật quát. Ngươi đánh, Trần Thuật không dám đánh. Hắn cáo lão sư, lão sư đem Lý Tiểu Hổ kéo đến hành lang hung hăng rút một hồi. Mời hắn ăn một bữa măng trúc xào thịt. Lúc còn nhỏ gái mập liền để hắn minh bạch một cái đạo lý. Có thể dùng trí, đừng dùng cậy mạnh. Khổng Khê đều đem khuôn mặt nhỏ tiến đến trước mặt. Trần Thuật đương nhiên muốn lễ tiết tính sờ một chút. Dù sao, lúc này cự tuyệt không chỉ có không có cách nào chiếm được nữ hài tử hào cảm, ngược lại sẽ để các nàng cảm thấy ngươi tại nhục nhã nàng nhan trị. Trần Thuật thân thủ bóp Khổng Khê khuôn mặt một cái, bắt tay trơn nhãn, dường như có thể vặn nước chảy tới. Đứa ngốc, ngươi làm sao đáng yêu như thế? Trần Thuật ôn nhu nói, hắn thật là khó có thể lý giải được. Khổng Khê nhỏ như vậy, cô nương làm sao sẽ thích chính mình đâu? Chính mình có tài đức gì? Hắn cũng hoài nghi Khổng Khê là nhìn lên tiền mình. Cho đến khi liên tục xác định chính mình không có Khổng Khê có tiền mới bỏ đi dạng này lo nghĩ. Chỉ có ở trước mặt ngươi mới như vậy. Khổng Khê nắm chặt Trần Thuật tay. Nói ra, fan đều nói ta quá cao lạnh đây. Nào có cao lạnh a? Bọn họ nếu như nhìn thấy dạng này Lỗ Tiểu Khê nhất định sẽ rớt phá kính mắt không thể. Ngươi, nguyện ý để bọn hắn nhìn thấy sao? Đương nhiên không nguyện ý. Trần Thuật vội vàng nói, ta một người đều không đủ nhìn. Khổng Khê nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ngày hôm nay sớm kết thúc công việc, nghĩ đến ngươi khó được tới một chuyến, mang ngươi khắp nơi đi một chút, không nghĩ tới đem ngươi mang vào trong hố. Ngươi đem ta mang vào trong hố, ta đem ngươi cũng mang vào trong hố, không phải không ai nợ ai. Trần Thuật an ủi nói ra, ta thích ngươi chuyện này, sao có thể là hố đâu? Khổng Khê tức giận nói ra, ngay cả ta cha đều không phản đối. Bọn họ có tư cách gì phản đối? Bọn họ cho là mình là ai? Trần Thuật bỗng nhiên giật mình, nói ra, cha ngươi không phản đối. Cha ngươi, hắn biết ta tồn tại. Đương nhiên, Khổng Khê nói ra, cha ta là quân nhân xuất thân. Hắn nói, thời khắc nguy hiểm, nguyện ý đem nữ nhân ngăn ở phía sau. Đó nhất định là tốt binh, cũng là một người đàn ông tốt. Cha ngươi biết chúng ta bị bắt cóc chuyện kia? Trần Thuật hỏi, sau khi hỏi xong, mới cảm thấy mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Sự việc huyên náo lớn như vậy, truyền thông xào đến xôn xao, hơi chút quan tâm một chút nữ nhi của mình tin tức. Cũng không có khả năng không biết chuyện này, ta nói là hắn biết ta cứu qua ngươi, toàn thế giới đều biết, hắn làm sao có thể không biết? Khổng Khê mềm mại cười ra tiếng, nói ra, lại nói, hắn không biết, ta cũng biết cho hắn biết. Làm sao? Khẩn trương cái gì a? Trần Thuật nói ra, cha ngươi chính là ta cha. Nhìn thấy chính mình hôn cha có cái gì tốt khẩn trương? Đương nhiên, Trần Thuật nhìn thấy chính mình hôn cha cũng vẫn hội khẩn trương. Đều nói nữ nhi là phụ thân áo khoác bông. Cướp người nữ nhi so đoạn người tài lộ còn muốn đáng hận gấp trăm lần nghìn lần. Trần Thuật đã từng nhìn qua một chút Âu Mỹ khôi hài video. Nữ nhi bạn trai lần thứ nhất đến nhà bái phỏng lúc. Chính xác cha vợ muốn sao sụp đổ nghẹt ngào khóc giống. Muốn sao trực tiếp giơ lên súng săn nhắm ngay cái kia muốn ủi đi nhà mình rau cải trắng heo con tử. Trước kia Trần Thuật sau khi nhìn hết sức vui mừng. bây giờ lại có chút tâm thần bất định bất an. Nếu để cho Khổng Khê phụ thân biết mình, mà lại phụ thân nàng vẫn là cái quân nhân, như vậy, chính mình không phải rất nguy hiểm. May mắn Trung Quốc cấm thương, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Khổng Khê vừa cười vừa nói, cha ta còn nói, có thời gian mang ngươi về trong nhà ăn cơm. Đã cha đều nói như vậy, vậy chúng ta tìm cái thời gian đi cho lão nhân gia làm bữa cơm à. Ta theo lão cha nơi này học mấy cái tay cầm tay thức ăn ngon. Cha thích ăn món ăn Quảng Đông vẫn là món cay Tứ Xuyên. Hoặc là hắn có đặc biệt thích ăn đồ ăn sao? Ta đi tìm lão cha thật tốt học. Trần Thuật Ân cần nói ra. Đi bái phỏng cha vợ dạng này chuyện lớn. Tự nhiên muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng công tác. Có chút tương thân tương ái người yêu là sao sau cùng tách ra. Khả năng cũng là bởi vì con rể cùng cha vợ thấy hết chết. Lần thứ nhất gặp mặt không hài lòng hoặc là tửu không uống tốt. Không dùng, mẹ ta sẽ làm đồ ăn. Khổng Khê vừa cười vừa nói, mẹ ta làm đồ ăn vừa vặn rất tốt ăn. Ngươi nhất định sẽ rất thích ăn. Bất quá, ta không nói cho ngươi là món ăn loại nào. Đến thời điểm ngươi ăn một lần liền biết. Lần thứ nhất đến liền gây sự mẹ ta. Không tốt à, vậy ngươi về sau đối nữ nhi bọn họ khá hơn chút vậy thì tốt rồi. Khổng Khê nói ra, làm cha mẹ, cầu đơn giản chính là cái này. Chờ cho tới hôm nay trở về, ta cho mẹ ta phát cái tin tức. Trần Thuật nói ra, để cho nàng đem vừa rồi câu nói này cũng nói với ngươi một lần. Mời ngươi nhất định phải đối con của bọn họ đỡ một ít. Chán ghét. Khổng Khê một quyền nện tại Trần Thuật ở ngực, Trần Thuật đau kêu thành tiếng. Lúc này hắn chả không chịu nổi Khổng Khê nắm tay nhỏ nắm thương tổn. Trần Thuật, ngươi không sao chứ? Khổng Khê có chút bối rối, có phải hay không làm bị thương ngươi à? Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, không có việc gì không có việc gì. Trần Thuật vừa cười vừa nói, chính là... Cũng là một hơi không có lên. Khổng Khê lại một lần nữa mở ra điện thoại di động. Nhìn một chút tín hiệu đầu. Lo lắng nói ra. Điện thoại di động vẫn không có tín hiệu. Nếu như Tiểu Mộng cùng Tiểu Nhiễm một mực phát hiện không chúng ta mất tích lời nói. Thì phải làm sao bây giờ á đâu? Sẽ không. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Tiểu Mộng cùng Tiểu Nhiễm là người trợ lý. Hai chúng ta cơm tối không có trở về, các nàng nhất định sẽ lo lắng. Hy vọng như thế, Tiểu Mộng trên điện thoại di động chơi game. Tiểu Nhiễm chính ôm lấy máy tính tìm tòi có quan hệ Khổng Khê báo cáo tin tức. Khê tỷ lại lên top search. Tiểu Nhiễm nhìn một chút chính tại nghiêm túc chơi game Tiểu Mộng. Nói ra, không biết là người nào đem Trần Tổng Giám đến dò xét ban chiếu mảng phát ra ngoài. Hiện tại tất cả truyền thông đều tại đưa tin, nói là Khê tỷ thần bí bạn trai ra ánh sáng. Này có thần bí, Tiểu Mộng cũng không ngẩng đầu lên nói ra, đã sớm ra ánh sáng có được hay không? Thực ra ánh sáng cũng rất tốt, dù sao hai người bọn hắn cũng cùng một chỗ nha, là ai quy định ngôi sao không thể nói chuyện yêu đương? Trước kia Khê tỷ không nguyện ý nói chuyện yêu đương. Chúng ta không chả lo lắng tới. Chúng ta lúc đó lo lắng Khê tỷ là lôi kéo. Tiểu Nhiễm chỉ hướng sân nhìn liếc một chút. Nhỏ giọng nói ra, lúc đó là ai nói đến lấy. Khê tỷ ưa thích là nữ nhân. Là ngươi nói, Tiểu Mộng thanh âm kiên định nói ra. Bởi vì Khê tỷ cả ngày cùng Vũ Khiết tỷ tỷ cùng một chỗ. Cho nên ngươi nói các nàng hai là đang nói chuyện yêu đương. Lúc đó ta nghe đến về sau kích động chết, không nghĩ tới căn bản không phải như thế. Bất quá, Trần Tổng Giám cũng rất tốt à, lại có tài hoa lại xuất khí. Đối với chúng ta cũng tốt, ta thì rất chống đỡ hắn. Không phải chúng ta chống đỡ không ủng hộ vấn đề, là có rất nhiều người không hy vọng nhìn thấy Khê tỷ nói chuyện yêu đương. Đọc sách. Tiểu Nhiễm nhìn lấy những truyền thông đó đưa tin đằng sau đi theo. Lo lắng nói ra, Tiểu Mộng một ván trò chơi kết thúc. vừa mới nhảy xuống xe liền bị người nhất thương nổ đầu. Rất là bực bội đưa di động vứt qua một bên. Nói ra, Khê tỷ cũng không phải là vì bọn họ sống. Dựa vào cái gì muốn nghe bọn hắn. Tiếp lấy lại bắt đầu đậu đen rau muống nơi này mạng lưới tín hiệu. Nói ra, nơi này cái gì lưới rách lạc. Thẻ người động đều không động được. Ta rõ ràng đã làm tốt cuồn cuộn động tác. Kết quả hình ảnh thẻ bình phong. Căn bản là không có biện pháp di động. Đều nói qua rất nhiều lần. Không nên ở chỗ này chơi loại trò chơi này. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Ở chỗ này ngươi thắng qua một lần sao? Tiểu Mộng không nguyện ý trả lời vấn đề này. Lên tiếng hỏi. Khê tỷ cùng Trần Tổng Giám vẫn chưa về. Không có đây. Tiểu Nhiễm nói ra. Bọn họ khó được gặp mặt. Để bọn hắn thật tốt tâm sự đi. Nhưng là sắp có ăn cơm chiều a. Ngươi biết cái gì? Tiểu Nhiễm khép lại laptop, lấy một bức người tới tư thái an ủi. Hữu tình uống nước no bụng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.